bổn cung là hoàng hậu. Chương 73, 73, miêu tả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người thị vệ đưa Ngỗ Vân đi vào trong thận hình ti. Nhưng chưa dùng hình với ông ta mà kêu một người vẽ đẹp đến. Ngỗ Vân cả người run rẩy, nhìn xung quanh tối om như mực. Chỉ có mấy đốm lửa mập mờ phía xa xa. Có cảm giác quỷ dị và đáng sợ. Mau miêu tả cậu ta đi. Vâng, vâng, cậu ta có một đôi mắt hơi xếch lên. Ngỗ Vân sợ hãi không dám phản kháng. Nhanh chóng miêu tả lại chàng trai mà mình từng thấy. Cố gắng vận dụng hết tất cả trí nhớ của mình ra. Miêu tả thật chi tiết. Chỉ mong bản thân mình nhờ thế mà giảm nhẹ được tội của mình. Một lát sau, bức vẽ đã hoàn thành. Anh thị vệ cầm bức tranh lên. Sau đó liền đưa cho Ngỗ Vân. Có giống như trong ký ức của ông không? Giống giống, Ngỗ Vân khẳng định. Được rồi, người đem cái này đi hỏi một vài người đứng đầu. Yêu cầu bọn họ làm việc kín đáo một chút. Chậm nhất là sáng ngày mai. Áp giải tới đây. Dạ, người kia tuân mệnh. Nhanh chóng hành động. Còn ông, đã thành thật khai báo. Bọn ta chắc chắn sẽ nói nhẹ với Lý Công Công để giảm án của ông. Bây giờ thì ông ở yên trong đây. Để khi nào gặp tên đó còn đối chất. Anh thị vệ đặt tay lên vai Ngỗ Vân. Nói bâng quơ rồi hai người rời đi. Ngỗ Vân thở phào nhẹ nhõm. Biết thế ông ta ước rằng mình có thể quay trở lại thời gian. Chắc chắn sẽ sống chết không nhận lời của hai người kia. Để không bao giờ tự rước họa vào thân như thế này. Ông ta thất thểu đi vào bên trong phòng giam. Người kia vẽ ra thêm vài tấm hình y chang, rồi phân phát cho vài người đứng đầu trong một khu. Nói, các người nhìn xem trong chỗ mình có ai như thế này không? Đây là việc liên quan đến Hoàng hậu nương nương. Lăng thị vệ và Vương thị vệ đã đích thân nhúng tay. Tức là người của Lý Công Công. Làm việc tuyệt đối nhanh gọn lẹ. Các người hãy nhanh chóng tìm ra tên này. Nhưng làm gì thì làm. Kín đáo một chút. Biết rồi. Mọi người nghe đến Hoàng hậu thì liền biết là chuyện gì. Nên ai cũng nhanh chóng gật gù rồi đi làm công chuyện quan trọng trước mắt. Rất nhanh, buổi tối đã có thông tin của chàng trai kia. Là một người của phủ nội vụ. Mới hôm trước vừa được điều lên. Công việc lúc trước của cậu ta là đào đất ở phần cung mới được khai thác. Một công việc vô cùng cực khổ. Có lẽ phần thưởng cho việc giúp đỡ cho lần này. Mau áp giải cậu ta đến thận hình ti đi. Trưởng phủ nội vụ giọng nói không nhanh không chậm. Sau đó lại sai người đi báo cho hai người thị vệ. Trong lúc đó, Lăng thị vệ và Vương thị vệ đến gặp Lý Công Công để báo tin. Chuyện Việt Nam, Lý Công Công, nô tài đã tìm được Ngỗ Vân. Cũng đã tra hỏi, quả thật là cung nữ của Hòa Thượng tại cùng một nam nhân ở trong cung đã nhờ Ngỗ Vân lấy các loại lá độc đó. Hỏi cách dùng như thế nào thì không mất mạng. Bây giờ đang tìm nam nhân kia. Lăng thị vệ lên tiếng. Giọng nói có chút khàn khàn. Tốt lắm. Các ngươi làm rất tốt. Tên Ngỗ Vân kia tất nhiên không thể tránh khỏi tội. Tất nhiên ta sẽ giúp hắn giảm nhẹ án. Nói rằng hắn không biết bị Hòa Thượng tại ép buộc. Lý Công Công rất hài lòng với kết quả nhận được. Quả là không uổng công nhờ hai người này. Bọn họ quả thực không làm phụ lòng anh ta. Lý Công Công rất vui. Vì anh ta đã có thể giúp được cho Hoàng hậu minh oan. Ngay cả Hoàng thượng chắc cũng sẽ rất hài lòng với chuyện này. En cách chương.